yêu lại từ đầu chủng qua. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ngồi trên xe Chu Chi Việt, Hứa Ý vẫn mặt mày ủ rũa. Hôm nay anh không tự lái xe, tài xế ngồi ở ghế lái, hai người cùng ngồi ở hàng ghế so so người khác trên xe. Hứa Ý không tiện nói gì, chỉ nắm tay Chu Chi Việt, buồn bã ngồi im thin thít. Định tạo bất ngờ cho anh, cuối cùng lại thành ra thế này. Cũng ngại thật đấy, hai, chắc chắn là sáng ra khỏi nhà quên xem lịch, vận đen quá. Mấy năm nay chó hoang trên đường đã hiếm gặp, huống hồ là mùa đông âm độ thế này. Nghĩ vậy, Hứa Ý thật sự lấy điện thoại ra, tra lịch xem. Quả nhiên, dưới ngày hôm nay có bốn chữ to đùng. Trừ sự bất nghi, Hứa Ý tiện tay bấm vào xem, thấy còn có cả những việc nên làm và không nên làm trong từng khung giờ cụ thể của mỗi ngày. Ví dụ như tối nay, nên kết hôn, không nên xuất hành. Biết vậy thì được gì chứ, tối nay cục dân chính đâu có làm việc. Không nên xuất hành mà cô đã xuất hành rồi. Đang xem thì Chu Chi Việt cúi đầu nhìn lướt qua, giọng điệu nhàn nhạt. Em đang xem gì vậy? Hứa Ý tắt màn hình điện thoại, sờ mũi. À, không có gì. Chu Chi Việt lại nhìn mắt cá chân của cô, hỏi. Vẫn còn đau à? Hứa Ý định nói. Không đau, vừa mở miệng đã ngập ngừng, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu. Vừa nãy đáng sợ thật đấy. Chu Chi Việt cau mày, vẻ mặt có chút lạnh lùng. Em nên nói với anh một tiếng, cho dù không gặp chó, sân bay cũng xa như vậy, một mình em về cũng bất tiện. Hứa Ý huých tay anh, nhỏ giọng nói, thôi mà, đừng nói em nữa, hôm nay em đã rất rất đáng thương rồi. Hơn nữa, em chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh thôi mà. Gặp em sớm hơn dự kiến, anh có bất ngờ không? Chu Chi Việt, ừ, nếu em không bị chó cắn, chắc là phần bất ngờ sẽ nhiều hơn. Hứa Ý trừng mắt nhìn anh, Chu Chi Việt nhìn cô một lúc, không nói gì nữa, nhẹ nhàng xoa đầu cô, rồi nắm tay cô kéo lại gần mình, giọng nói trầm thấp. May mà không có chuyện gì. Hứa Ý cũng muốn dựa vào người anh, nhưng ngại bác tài xế phía trước, không biết có phải người của công ty hay không, nên không dám có hành động thân mật. Cô không cử động, nhìn bác tài xế, nhỏ giọng nói bên tai Chu Chi Việt. Có người khác trên xe mà. Chu Chi Việt bình tĩnh nói, không cần để ý, Hứa Ý, ồ, một tiếng, ngả người vào vai anh. Người thấy mùi hương quen thuộc trên người anh, cô cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Không lâu sau, xe chạy đến bệnh viện gần nhất, từ lúc xuống xe, Hứa Ý đã khoác tay Chu Chi Việt, để anh dìu đi. Hồi nhỏ cô từng bị chó cắn một lần, cũng đã tiêm phòng dại, nhưng thời gian quá lâu rồi, lúc đó cô còn nhỏ, không nhớ rõ lắm. Nên đã quên mất quy trình cụ thể. Vào phòng khám, bác sĩ sát trùng vết thương cho cô trước. Chu Chi Việt nhìn vết cắn đỏ sẫm trên mắt cá chân cô, sắc mặt lại càng thêm u ám. Vết cắn không sâu lắm, việc xử lý vết thương nhanh chóng kết thúc. Sau khi tiêm xong một mũi, bác sĩ dặn loại vaccine này phải tiêm đủ 5 mũi, rồi ghi thời gian cụ thể của 4 mũi còn lại lên một tờ giấy. Bác sĩ nhìn Chu Chi Việt, người nhà cũng nhớ rõ lịch tiêm nhé. Phải tiêm đủ 5 mũi, đừng quên đấy. Chu Chi Việt gật đầu, nhận lấy tờ giấy. Tôi sẽ nhớ, Hứa Ý lại khoác tay anh, tập tễnh bước ra khỏi phòng khám. Trong đầu cô cứ lảng vảng hai chữ, người nhà mà bác sĩ vừa nói, và hình ảnh Chu Chi Việt gật đầu, tâm trạng cô tốt hơn hẳn so với lúc trước. Tài xế vẫn đang đợi ở bãi đậu xe, vừa lên xe, điện thoại Chu Chi Việt đổ chuông. Là Triệu Kha Vũ gọi đến, cậu đâu rồi? Vừa nãy không phải còn ở công ty sao? Chu Chi Việt, bây giờ không còn ở đó nữa. Có việc gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Kha Vũ, à, không phải chuyện công ty. Hà Duệ vừa rủ tối nay đi uống rượu, còn có Trình Thế Gia nữa. Tôi gửi địa chỉ vào WeChat cho cậu rồi. Chu Chi Việt nhướng mày, không phải cậu ta có bạn gái, sắp cưới rồi sao? Sao cứ liên tục rủ dê đi uống rượu thế? Triệu Kha Vũ cười. Có bạn gái thì không được đi uống rượu à? Bạn gái của tôi hầu như đều quen ở quán bar đấy. Chu Chi Việt dựa lưng vào ghế, không muốn nói thêm gì nữa. Mặc dù anh và Triệu Kha Vũ, Hà Duệ lớn lên cùng nhau, nhưng tính cách và một số quan điểm của họ rất khác nhau. Tôi không đi, cúp máy đây. Triệu Kha Vũ, đừng mà, tôi biết cậu phải ở bên bạn gái, nhưng bạn gái cậu không phải đang đi công tác sao? Cậu cứ đến uống rượu với bọn tôi. Gọi video hay nhắn tin thì ở đâu mà chẳng được. Chu Chi Việt nhìn Hứa Ý, nói vào điện thoại. Ồ, xin lỗi nhé, bạn gái tôi về sớm rồi. Anh dừng lại, chậm rãi nói. Cô ấy muốn tạo bất ngờ cho tôi. Hiểu không? Hờ, Triệu Kha Vũ, tạm biệt. Bên cạnh, Hứa Ý nhìn chằm chằm Chu Chi Việt đang gọi điện thoại, vẻ mặt ngạc nhiên. Cô nhớ, Chu Chi Việt chỉ nói chuyện như vậy với những người rất thân thiết. Còn với người khác anh đều lạnh lùng, xa cách, thêm một chút khách sáo. Trước đây, khi hai người yêu nhau lâu rồi, anh cũng dần dần chuyển sang chế độ thân thiết. Khi nói chuyện với cô, thỉnh thoảng còn nói những câu rất đáng ghét, khiến cô tức điên lên. Bây giờ, Chu Chi Việt đối xử với cô có vẻ khá thận trọng, không giống như trước. Có lẽ vì mới quay lại không lâu, anh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại trạng thái ban đầu. Đang suy nghĩ miên man, Chu Chi Việt nhìn cô. Em lại ngẩn người ra đấy à? Hứa Ý hoàn hồn, chuyển sang chủ đề khác. Triệu Tổng, Triệu Kha Vũ biết chuyện bọn mình quay lại rồi à? Chu Chi Việt mím môi. Ừ, hôm đó gặp anh ta ở hầm để xe, anh có nói qua rồi mà. Hứa Ý, ồ, em còn tưởng anh ấy lại hỏi anh, hoặc là anh cố tình nói cho anh ấy biết. Chu Chi Việt quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Không có, im lặng 2 giây, Hứa Ý lại hỏi. Vừa nãy anh ấy rủ anh đi chơi à, Chu Chi Việt? Ừ, rủ anh đi uống rượu, còn có 2 người bạn nữa. Hứa Ý nhìn anh, chớp mắt. Vậy à, sao anh không đi? Chu Chi Việt, không phải em nghe thấy hết rồi sao? Hứa Ý cười nói, em chỉ nghe thấy anh nói em về sớm, tạo bất ngờ cho anh thôi. Ồ, Chu Chi Việt dừng lại nửa giây, giọng điệu hơi mất tự nhiên. Vì anh muốn ở nhà với em, anh bổ sung thêm. Với lại anh cũng không thích mấy buổi tụ tập kiểu này lắm. Em quên rồi à, Hứa Ý thật ra chỉ muốn nghe chữ. Với em, cô hài lòng cong môi, nói. Em không quên, nhưng mà trước đây em rất thích tham gia mấy buổi tụ tập bạn bè, đồng nghiệp. Anh còn hay đi cùng em nữa. Chu Chi Việt, một tiếng, bây giờ cũng thế sao? Hứa Ý lắc đầu, bây giờ em không còn thích mấy buổi tụ tập đông người như vậy nữa. Chắc là em không còn hướng ngoại như trước. Chu Chi Việt nhìn cô, hỏi, hướng ngoại là gì? Hứa Ý cười giải thích, là bài trắc nghiệm tính cách 16 loại đang hot trên mạng dạo này đấy. Anh chưa làm bao giờ à, Chu Chi Việt? Chưa, Hứa Ý lập tức hào hứng, nhưng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy xe sắp đến Cửu Lý Thanh Giang, cô vỗ mạnh vào đùi Chu Chi Việt. Vậy lát nữa về nhà anh làm thử đi, em cũng muốn biết anh thuộc loại tính cách nào. Sau khi lên nhà, Chu Chi Việt còn chưa kịp về phòng thay quần áo đã bị Hứa Ý ấn xuống ghế sofa. Cô tìm bài trắc nghiệm đó trên điện thoại, bắt anh trả lời từng câu hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm chưa được một nửa, Chu Chi Việt đã tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Kiểu trắc nghiệm này vô nghĩa, cho dù kết quả chính xác cũng chẳng có tác dụng thực tế gì. Hứa Ý, làm cũng làm rồi, anh cứ làm cho xong đi. Chu Chi Việt nhẫn nại trả lời hết các câu hỏi. Kết quả hiện ra 4 chữ cái, anh đọc một cách vô cảm. ISTJ, Hứa Ý lập tức giật lấy điện thoại, bắt đầu tìm kiếm, vừa xem vừa nói. Em là ESFP, wow, hai đứa mình bổ trợ cho nhau, rất hợp nhau, hơn nữa còn là kiểu càng ở bên nhau lâu thì tình cảm càng sâu đậm. Chu Chi Việt hơi nhướng mày, chậm rãi nói. Anh thấy, cái này cũng khá đáng tin đấy. Hứa Ý bật cười, ngồi xuống bên cạnh anh. Vừa nãy anh không phải còn nói là cái này vô nghĩa, không có tác dụng thực tế sao? Chu Chi Việt không trả lời, im lặng đứng dậy. Anh về phòng thay quần áo. Hứa Ý nhìn bóng lưng anh và cánh cửa phòng đóng lại, trong lòng bỗng nhiên vui vẻ. Cô tiếp tục tìm kiếm đặc điểm tính cách của ISTJ trên điện thoại. Một lúc sau, Hứa Ý cũng về phòng thay đồ ngủ. Cô lại xem kỹ vết thương trên mắt cá chân. Trông không đáng sợ lắm, nhưng nghĩ lại cảnh tượng lúc đó, cô vẫn thấy sợ. Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, chắc là Chu Chi Việt thay quần áo xong rồi. Cô đang định ra phòng khách thì điện thoại rung lên mấy cái. Hứa Tư Nguyệt, chị ơi, báo cho chị một tin cực kỳ quan trọng. Hứa Tư Nguyệt, em gái yêu quý của chị, em đã thoát ế rồi. Hứa Tư Nguyệt, nói ngắn gọn là em đã cưa đổ anh chàng đẹp trai đó rồi. Hứa Tư Nguyệt, hì hì, hơn nữa là anh ấy tỏ tình với em đấy. Hứa Ý nhìn tin nhắn, không nhịn được cười. Đúng là chị em ruột, ngay cả chuyện yêu đương cũng tâm đầu ý hợp như vậy. Nhưng mà, hình như em ấy mới học chưa đến một kỳ mà, tốc độ cưa cầm nhanh hơn cô hồi đó nhiều. Hứa Ý trả lời, gọi điện thoại nhé, rất nhanh, Hứa Tư Nguyệt đã gọi điện thoại đến. Hứa Ý hỏi, chuyện từ bao giờ vậy? Giọng nói Hứa Tư Nguyệt tràn ngập niềm vui. Trưa nay, em vừa mới báo cho chị biết rồi đó, hì hì hì. Nhưng mà dạo này bọn em có mấy môn thi kết thúc học phần, rồi đến thi cuối kỳ nữa, thi xong em mời chị đi ăn nhé. Hứa Ý, được, anh ta là người thế nào, gia đình làm gì, học ngành gì, trước đây đã từng yêu đương chưa? Hứa Tư Nguyệt, chị giống mấy bà cô tám chuyện quá, Hứa Ý. Chị quan tâm em mà, bố cũng không hỏi han gì, nên chị phải quan tâm nhiều hơn chứ. Hứa Tư Nguyệt, ôi dào, được rồi, chị đừng hỏi nữa, dù sao thì, em cũng là người được lợi nhiều hơn, chị yên tâm đi. Hứa Ý không nhịn được dặn dò thêm vài câu, chị không nói đến chuyện ai được lợi hơn, mấy chuyện khác không sao, chỉ là em phải cẩn thận, đừng đi đến nơi vắng vẻ với anh ta, nếu ra khỏi trường ngủ qua đêm thì phải báo cho chị biết, an toàn là trên hết. Cô suy nghĩ một chút, rồi nhắc nhở thêm, còn nữa, nếu đi nhà nghỉ, nhớ dùng biện pháp an toàn. Vừa dứt lời, cửa phòng vang lên hai tiếng gõ, Hứa Ý nói vào điện thoại, em đợi chị một chút. Cô đứng dậy khỏi ghế sofa, đi mở cửa. Chu Chi Việt đã thay quần áo xong, đứng ở cửa, thản nhiên hỏi. Em muốn ăn gì? Anh gọi đồ ăn ngoài. Hứa Ý, gì cũng được ạ. Ừ, Chu Chi Việt nhìn điện thoại trên tay cô. Em đang gọi điện thoại à? Hứa Ý gật đầu. Vâng, em gái em. Chu Chi Việt, vậy em cứ nói chuyện tiếp đi. Hứa Ý khép hờ cửa lại, trở về ghế sofa, cầm điện thoại lên. Vừa nãy nói đến đâu rồi nhỉ? Hứa Tư Nguyệt kéo dài giọng, nhắc lại. Biện pháp an toàn, Hứa Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, biện pháp an toàn, em biết chị đang nói gì chứ? Hứa Tư Nguyệt, biết chứ, là lúc lên giường phải dùng bao cao su. Chuyện này em biết từ hồi cấp 2 rồi, chị yên tâm đi, Hứa Ý say chán. Chu Chi Việt vẫn đang đợi ở bên ngoài, Hứa Ý dặn dò thêm vài câu rồi cúp máy. Ra khỏi phòng, cô vẫn đang nghĩ đến câu nói vừa nãy của Hứa Tư Nguyệt, biết từ hồi cấp 2. Sao cô không biết là em gái mình biết từ hồi cấp 2 chứ? Hơn nữa, Hứa Ý nhớ lại, hình như cô biết chuyện này từ hồi năm nhất đại học, hồi cấp 3 cô vẫn còn mơ mơ hồ hồ, chỉ biết sơ sơ. Chu Chi Việt vừa lúc ngẩng đầu lên, nhìn cô, mặt em làm sao thế? Hứa Ý thành thật nói, à, em gái em vừa nói là nó có bạn trai rồi. Em hơi lo lắng, Chu Chi Việt ngồi xuống bên cạnh cô, lo lắng gì chứ, nó học đại học rồi, cũng không phải là yêu sớm. Hứa Ý thở dài, hai, sợ nó gặp phải người xấu, hoặc là cha nam gì đó. Cô nhìn anh, nếu em trai anh yêu đương, anh có lo lắng không? Chắc là không đâu nhỉ, Chu Chi Việt, có, Hứa Ý cười, không nhìn ra nha, hóa ra anh cũng quan tâm đến em trai mình đấy. Sau đó, cô nghe thấy Chu Chi Việt nói tiếp, sợ nó làm hại người khác. Hứa Ý ngẩn người nửa giây, rồi bật cười. Không đến mức đó đâu, em thấy em trai anh cũng được mà. Đồ ăn vẫn chưa được giao đến. Hứa Ý bật tivi, tùy tiện chuyển kênh, tựa vào người Chu Chi Việt, vừa xem tivi vừa nói chuyện vu vơ. Cũng không có chủ đề cụ thể nào, chỉ là nghĩ đến gì thì nói nấy. Nhưng Chu Chi Việt cứ thỉnh thoảng lại nhìn mắt cá chân của cô. Hứa Ý suýt chút nữa thì quên mất chuyện này, nếu không chủ động nghĩ đến thì cô cũng không cảm thấy đau lắm. Bây giờ bị anh nhìn, cô lại thấy đau. Cô vỗ vào tay Chu Chi Việt. Anh đừng nhìn nữa, không sao thật mà. Chu Chi Việt rời mắt, thản nhiên nói. Vừa nãy anh có gọi điện cho ban quản lý, bảo họ chú ý đến vấn đề chó mèo hoang trong khu chung cư, sau này chắc sẽ không gặp phải nữa. Con chó cắn em hôm nay, họ nói là do người trong chung cư bỏ rơi. Đã được đưa đến trạm cứu hộ gần đó rồi. Mắt Hứa Ý sáng lên, nắm tay anh. Wow, anh tốt quá, còn nhớ nói giúp em nữa. Chu Chi Việt, bây giờ mới thấy anh tốt à? Hứa Ý cúi đầu, nhỏ giọng nói. Em luôn thấy anh tốt mà, không chỉ bây giờ. Không biết nghĩ đến điều gì, Chu Chi Việt im lặng một lúc, rồi thản nhiên. Ồ, một tiếng, Hứa Ý đang định nói gì đó thì chuông cửa vang lên. Câu chuyện bị gián đoạn. Hai người lần lượt ra cửa lấy đồ ăn. Ăn tối xong, lại xem tivi một lúc, đã gần 12 giờ đêm, mai là thứ ba, ngày làm việc, Hứa Ý cũng phải đi làm. Mấy hôm nay đi công tác di chuyển nhiều, cô hơi thiếu ngủ, không nên thức khuya nữa. Cô che miệng ngáp một cái, mắt hơi ươn ướt, nhìn Chu Chi Việt. Đi ngủ thôi anh. Ừ, Hứa Ý tắt tivi, sau đó đứng dậy, theo thói quen đi về phía phòng ngủ của mình. Gần đến cửa, cô quay đầu lại, thấy Chu Chi Việt vẫn ngồi ở chỗ cũ, cũng không về phòng, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Vừa nãy vì xem tivi nên đèn phòng khách gần như đã tắt hết, chỉ còn lại một chiếc đèn sàn nhỏ bên cạnh ghế sofa. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt anh, một bên sáng, một bên tối, khiến ngũ quan của anh càng thêm tinh xảo, sống động. Đường nét khuôn mặt cũng rất rõ ràng. Hứa Ý cắn môi, lúc này mới nhớ đến một vấn đề quan trọng. À đúng rồi, cô nhỏ giọng hỏi, tối nay, anh muốn ngủ thế nào? Editor, mắm, cách chương.